xuyên qua hệ thống đỏ đen cùng con bạn thân chơi đùa thế giới. Chương 37, ma thuật 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó liền nghĩ, nếu chi tiết này xuất hiện thì đồng nghĩa với việc hai người Lan Yên Nguyệt cùng với vài người cố định trong cốt truyện sẽ có được con thú của riêng mình. Nó im lặng một chút, hệ thống nhìn ký chủ kỳ lạ của mình im lặng như vậy liền có chút bất an dâng lên. Một lúc nó liền quay về đội rồi tách ra đi đường riêng, Vân và Hoàng Vũ Anh triệu hồi ra con thú của riêng mình làm cho sức mạnh của đội tăng lên rồi dần dần việc triệu hồi được lan tràn toàn thế giới, cả zombie lẫn con người đều có thể có con thú của riêng mình. Nhưng đâu có dễ như vậy, 10 người mới được một người triệu hồi được. Còn về phía nó tới cảng biển khác với những nơi khác, khu vực này có những con zombie đông đúc tụ tập xung quanh. Ban đầu có chút khó hiểu, lúc sau nó biết vì sao rồi, zombie cấp cao khu vực này không phải zombie người mà là zombie động vật. Ngay lúc này đây, con cá mập biến dị đang đứng trước mặt nó, khò khè tiếng gì đó, phía dưới được nâng đỡ bởi nước, có lẽ là con vật này có dị năng hệ thủy hoặc những con zombie có con thuộc hệ thủy. Nó cười mỉm, con vật kia đâu biết chuyện tiếp theo xảy ra với bản thân mà lao vút tới đấu với nó. Con cá mập xấu xí điều khiển con zombie tập trung lại chỗ nó, cố gắng đuổi nó về phía biển nhưng không được, càng đuổi ra thì nó càng đi về phía ngược lại vào bờ sâu hơn. Có vẻ như con cá mập này muốn đuổi nó xuống biển để nhấn chìm nó hoặc để những con vật đã bị nhiễm ở dưới biển thưởng thức đồ ăn ngon lành là nó. Không lôi được nó xuống, con cá mập dường như tức giận, con cá mập đó điều khiển dị năng nâng nước lên đánh vào bờ, nước nâng lên gần như là sóng thần. Nước đang cao như vậy nó liền nhìn thấy được những con cá zombie khác nấp ở trong làn nước khè miệng ra, cơ thể hoại tử, đôi mắt nhìn miếng mồi chằm chằm. Nó dùng mình một cái rồi nhảy lên hướng thẳng về phía sau giãn khoảng cách với thứ nguy hiểm kia, các tòa nhà bị cơn sóng lướt qua đều không còn nguyên vẹn, nó nhún chân lao tới chỗ sóng thần đó, cơn sóng càng hào hứng lao tới, khi tay nó vừa chạm tới thì toàn bộ cơn sóng bị đóng thành băng, những con vật trong đó cũng không thể thoát nổi số phận. Đột ngột những xiềng xích màu đen bao trùm cơn sóng lại và từ từ ăn mòn cơn sóng và các con vật chứa bên trong. Nó nắm dây xích rồi tìm con bạch tuộc bị đóng băng trong đó. Con bạch tuộc to lớn này mới là kẻ điều khiển, mới là kẻ mà nó cần tìm, nó giờ nhìn con vật to lớn không biết cắm con chip ở đâu liền đem nguyên con bạch tuộc bị đóng băng tới chỗ Vân xử lý. T.G. Mình đăng trước 2 chương nha, còn những chương sau mình sẽ cố gắng hoàn thành cách chương.